Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1371, chương 1356 trạm dịch. Tam, Mộc Hợp Tháp người thu được tuệ thật sự điện báo. Rốt cuộc tin tưởng này đài tích tích vang đồ vật thật sự có thể thiên lý truyền tin, tuy là trải qua huấn luyện, hắn vẫn là nhịn không được sắc mặt khẽ biến. Này có bao nhiêu khủng bố? Này ý nghĩa bọn họ đối Hoa Quốc còn hoàn toàn không biết gì cả khi bọn họ đã thông qua thứ này thấy rõ bọn họ yêu cầu một tháng, hai tháng, thậm chí càng dài thời gian mới có thể truyền lại tin tức. Bọn họ ngay lập tức cũng biết, Mộc Hợp Tháp người rốt cuộc ngồi không được. Lập tức hồi Vương Thành báo cáo, Ổ Lương nhìn chăm chú vào hắn rời đi. Cùng Mộc Hợp Tháp người cùng nhau lui phòng rời đi người không ít. Đi thôi, sợ hãi đi, kính phục đi, tiếp thu chúng ta ôm ấp đi, chúng ta bệ hạ lòng dạ rộng lớn. Bất quá là muốn cho Ly Hương Du Tử bình an trôi chảy, cũng muốn cho dị vực chi dân cảm thụ ta Hoa Hạ chi mỹ, kiến tạo trạm dịch. Cần phải bảo đảm con đường giao thông thông suốt, cho nên hàng đầu chính là bảo đảm con đường an toàn, làm đi đường khách thương sẽ không bị đạo tặc tùy ý đánh cướp mưu sát, như vậy thương nhân mới có thể yên tâm lớn mật làm buôn bán. Lữ nhân tài có dũng khí hướng ra phía ngoài đi, thông qua nhiều năm diệt phỉ công tác, Trung Nguyên cảnh nội quy mô hơi lớn hơn một chút thổ phỉ đều đã tuyệt tích. Không có bất luận cái gì một cái thổ phỉ bang phái vượt qua 20 người, mấy cái không hợp pháp phần tử ghé vào cùng nhau đánh cướp sự còn lại là nhịn không được, đại phỉ hoa bị tiêu diệt. Sau, địa phương lại tăng mạnh trị an xây dựng. Hơn nữa triều đình các hạng lợi dân chính sách, trừ bỏ cá biệt thật cùng hung cực ác người thích không làm mà hưởng ngoại, nhưng thương nhân đều thích kết đội mà đi, bọn họ có năng lực đối kháng này đó tiểu phỉ. Trong lúc nhất thời, Hoa Quốc thương mậu phát đạt, Nam Bắc liên hệ, đại lượng thương nhân Bắc Thượng hoặc là Nam Hạ, mười mấy năm tiền căn vì tránh né chiến loạn chạy trốn tới phương Nam sĩ tộc cũng bởi vì Nam Bắc giao lưu tăng mạnh, không hề một lòng muốn về quê, mà là bắt đầu chậm rãi tiếp thu phương Nam tập tục. Ở phương Nam sinh hoạt xuống dưới, bọn họ mang đi tân kỹ thuật, tân tri thức làm phương Nam nông nghiệp, thủ công nghiệp cùng thương nghiệp nhanh chóng phát triển lên, di chuyển phương Nam sau tân sinh ra. Một thế hệ lớn nhất đã gần đến 15 tuổi, sinh ra ở Hoa Quốc kiến thành kia một năm cũng có 8 tuổi. Bọn họ từ nhỏ liền sinh hoạt ở phương Nam, tiếp thu chính là gia tộc phương Bắc giáo dục, sau lại nhập học đường, tiếp thu chính là triều đình kiểu mới giáo dục, bọn họ là tân một thế hệ người. Liền cùng Ổ Lương này đó từ học đường tốt nghiệp ra tới người giống nhau, tư tưởng cùng tiền bối có chút hơi chênh lệch, mà nay đạo tặc nghiêm trọng nhất địa phương chính là này con đường tơ lụa, đây là bọn họ trạm dịch tồn tại chính yếu mục đích, bảo đảm Hoa Quốc thương lữ an toàn. Ổ Lương phản ứng tất cả đều dừng ở nguyên lập trong mắt. Hắn đem Ổ Lương lý lịch nhìn lại xem, cuối cùng đối thủ hạ nói, đem người này chiêu mộ tiến vào, thủ hạ lĩnh mệnh mà đi. Tự mình đi một chuyến Tây Vực, sát sự bộ tuy rằng cùng lục bộ phẩm cấp giống nhau, nhưng bởi vì nó trực thuộc bệ hạ, thả đặc thù chức năng, có thể trội hơn lục bộ chiêu mộ quan viên, sát sự bộ quan lại có minh ám hai loại. Giống nguyên lập loại này có thể đứng ở dưới ánh mặt trời, quang minh chính đại hiển lộ thân phận thuộc về minh, còn có một loại, bọn họ yêu cầu ẩn với âm thầm. Trên người có khác mặt khác chức vụ, tương lai khả năng từ tối thành sáng, cũng có khả năng cả đời đều giấu trong âm thầm, thẳng đến già đi, tử vong, tương lai bọn họ hồ sơ sẽ công bố. Trên đời nhân tài có thể nhìn đến bọn họ công tích, nguyên lập cho rằng Ổ Lương rất có làm ám sát thiên phú, chỉ là làm một cái dịch thừa, nhân tài không được trọng dụng, Ổ Lương là cái có dã tâm người. có thể làm sát sự bộ ám sát. Thuyết minh hắn càng nhiều một cái tấn chức chi lộ, tự nhiên nguyện ý, hắn lập tức đồng ý nhập chức. Từ nay về sau, hắn tình báo sẽ một phần thành hai, một phần đưa hướng hắn trực hệ cấp trên Tây Lộ đại quân chỗ. Một phần tác đưa hướng Lạc Dương sát sự bộ, bởi vì trạm dịch mở ra. Tây Khương lại toàn bộ quy phụ triều đình. Hơn nữa Tây Lộ đại quân cùng Tây Lương hộ giá hộ tống. Lui tới con đường tơ lụa thương lữ càng ngày càng nhiều, lục lạc từng trận. Đại lượng Tây vực đá quý, hương liệu, tiền đồng cùng đồng bạc chảy về phía Trung Nguyên tơ lụa. Lụa miên cùng lưu ly, đồ sứ chờ cũng đại lượng chảy về phía Tây vực. Vẫn luôn đối Hoa quốc ôm lấy cảnh giác các quốc gia vương thất ở phát hiện Triệu Hàm Chương thật sự. Chỉ bảo hộ thương lữ, ở thổ phỉ ngừng nghỉ lúc sau không có lại xuất binh quấy dày bọn họ, các quốc gia vương thất trước. Hết hưởng dụng tới rồi Hoa quốc tinh mỹ tơ lụa cùng đồ sứ. Bởi vì thương mậu sinh động, bọn họ bá tánh tiền lời cũng tăng nhiều. Liên quan bọn họ thu nhập từ thuế đều có điều tăng trưởng, rốt cuộc. Bọn họ nguyện ý rộng mở một chút nội tâm, đi nhìn chăm chú Triệu Hàm Chương triển khai ôm ấp, trạm dịch. Làm câu thông trạm thứ nhất, trước hết đêm này biến hóa đăng báo. Vì thế Triệu Hàm Chương lại một lần chính thức phái ra sứ đoàn. Như cũ từ Triệu Tín vì chính sử, Chương Thật vì phó sử. Đi sứ Tây vực chư quốc, lúc này đây, sứ đoàn đi được thực thuận lợi, bọn họ một đường bái phỏng chư quốc, bị đãi với thượng tân, chỉ là hai tháng liền đi rồi 12 quốc gia, lên đường bình an. Mỗi ngày đều có thể dùng radio hướng Lạc Dương báo bình an, lần trước đi sứ Tây vực bị cướp đoạt đi. Radio cũng bị tặng trở về. Tây vực chư quốc đã biết thứ này có thể thiên lý truyền tin. Nhưng bọn hắn sẽ không dùng. Vì tranh đoạt thứ này, bọn họ ngầm đánh vài tràng. Còn không cẩn thận đem một cái tiểu quốc cấp diệt. Cuối cùng mấy cái quốc gia ngồi ở cùng nhau làm. Thợ thủ công đem đồ vật hủy đi. Tưởng nghiên cứu một phen. Cuối cùng phát hiện hủy đi đồ vật không nghiên cứu hiểu không nói. Còn trang không quay về. Radio thành một đống sắt vụn. Lần này sứ đoàn bỏ ra sử. Năm đó bắt Triệu Tín cùng Chương Thật làm nửa năm nô lệ quốc gia liền đem đồ vật còn trở về. Lấy kỳ làm thiện ý. Triệu Tín thật giống như nhìn không tới nó đã biến thành sắt vụn giống nhau đem. Đồ vật ôm vào trong lòng ngực. Vẻ mặt cảm động cảm tạ quốc vương có thể đem nó còn trở về. Quốc vương có chút xấu hổ. Vội vàng nói, chỉ là phía dưới người bảo tồn không lo, đồ vật hỏng rồi, Triệu Tín tỏ vẻ không quan hệ. Chủ yếu là quốc vương có cái này tâm liền đủ rồi, quốc vương vừa nghe. Lập tức tỏ vẻ hắn đối cái này có thể thiên lý truyền tin đồ vật thực cảm thấy hứng thú. Không biết nó là như thế nào truyền lại tin tức, Triệu Tín rũ mắt tự hỏi một lát. Nâng lên đôi mắt cười nói. Đây là chúng ta bệ hạ hoàng phu sở chế, dùng thiên địa tới truyền lại tin tức, thuộc về thiên âm, thần ngu dốt, không biết này lý, nhưng thái học chung có giáo thụ. Quốc vương nếu muốn biết tường lý, sao không phái thông minh có trí tuệ người đi thái học chọn tuyến đường đi? Quốc vương vừa nghe đôi mắt đại lượng, không khỏi ngồi ngay ngắn, vội vàng hỏi nói. Ta ngoại hạng người trong nước cũng có thể học tập. Triệu Tín cười nói, bệ hạ lòng dạ rộng lớn, coi thiên hạ chi dân vì chính mình hài tử. Quốc vương thiệt tình cầu đạo, chúng ta bệ hạ không có không đáp ứng, quốc vương tâm động lên. Sở hữu bị Triệu Tín bái phỏng quá quốc gia đều tâm động lên, cho nên Triệu Tín còn chưa đi xong Tây. Vực chư quốc. Đã có quốc gia hướng Hoa quốc trình quốc thư, muốn phái học sinh đi trước Lạc Dương học tập, Triệu Hàm Chương vui vẻ đồng ý, quốc vương cũng không biết, Triệu tùy đội mang theo vài đài radio, hắn tới quy từ thời điểm liền tặng một đài cấp quy tư vương. Lấy cảm tạ hắn đồng ý Hoa quốc trạm dịch kiến ở quy từ chi tình, đây là quốc lễ. Con đường tơ lụa thượng hơn 10 quốc, chỉ có 5 cái quốc gia có thể được đến cái này lễ vật. Tấu chương xong, hết chương.